hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 581. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa thấy Cố Vân Tịch bước vào, mọi người trong Sở gia đều vui vẻ chào đón. Nha đầu, mau vào đây, con ăn sáng chưa? Bà có phần con chút đồ ăn trong bếp. Có muốn ăn thêm gì không? Bà cụ Sở nhìn cô, nụ cười hiền từ làm khuôn mặt nhăn nheo thêm phần ấm áp. Cố Vân Tịch khẽ cười. Cảm ơn bà không cần lo đâu à, con đã ăn ở nhà sư phụ rồi. Người cứ nghỉ ngơi đi, con tới thăm anh Sở một chút thôi. Với bà cụ Sở, Cố Vân Tịch luôn có ấn tượng tốt. Bà giống như bà cụ Lục, đều là những người hiền hậu, nhân từ, chỉ là so với bà cụ Lục, bà cụ Sở có vẻ khắc khổ hơn, cuộc sống cũng chẳng được an nhàn bằng. Trong phòng khách, Sở Mặc và Cố Trầm đang ngồi với nhau, trên trán cả hai vẫn còn lấm tấm mồ hôi, trông có vẻ vừa tập luyện xong. Cố Vân Tịch tiến lại gần, kiểm tra chân của Sở Mặc. Anh đã thử đi lại chưa? Sở Mặc gật đầu, ánh mắt rạng rỡ đầy hào hứng. Rồi, tối qua về, tôi không nhịn được nên thử một chút. Quả thật có thể đứng vững một lúc và đi được 4 bước. Sáng nay tập luyện thêm, đã đi được 5 bước rồi. Khi nói những lời này, gương mặt Sở Mặc tràn ngập sự kích động. Bao nhiêu năm liệt giường, ngay cả trong giấc mơ anh cũng mong một ngày có thể đứng dậy, tự do đi lại. Bây giờ, điều đó rốt cuộc đã trở thành hiện thực. Cố Vân Tịch mỉm cười. Rất tốt, cứ kiên trì tập luyện thường xuyên. Nhưng vẫn phải nhớ kỹ lời tôi dặn. Không được nóng vội, phải từ từ, nếu không sẽ làm tổn thương cơ thể. Yên tâm đi, tôi hiểu mà. Lúc này, Sở Mặc đặc biệt ngoan ngoãn, nghe lời răm rắp. Sau khi châm cứu và để lại thuốc mới cho anh, Cố Vân Tịch đi vào bếp. Bà cụ Sở thấy vậy, còn tưởng cô muốn làm gì, vội vàng đi theo. Trong bếp, người giúp việc đang dọn dẹp. Cố Vân Tịch tiến lại gần, dịu dàng nói, "Dì, con dạy cô cách làm một số món dược thiện, sau này có thể nấu cho anh Sở Mặc dùng." Nghe thấy là để chăm sóc Sở Mặc, người giúp việc lập tức gật đầu, chăm chú lắng nghe. Bà cụ Sở cũng không bỏ lỡ, tranh thủ đứng bên cạnh học cùng. Lúc này vẫn còn sớm, còn lâu mới đến giờ ăn trưa. Nhưng Cố Vân Tịch lại nói, làm bây giờ là vừa vặn, dược thiện cần hầm một khoảng thời gian, chuẩn bị từ bây giờ thì trưa là có thể ăn ngay. Cô bắt đầu hướng dẫn bảo mẫu và bà cụ Sở cách nấu dược thiện. Thực ra, món này nấu cho Sở Mặc cũng khá đơn giản. Chỉ cần nhận biết các loại dược liệu cô đã chuẩn bị, đến khi nấu canh thì bỏ vào hầm chung là được. Sau khi làm xong, vừa bước ra khỏi bếp, Cố Vân Tịch liền thấy Lục Hạo Đình đẩy xe lăn đến. Phía sau anh còn có Lâm Kiêu. Đi cạnh Lâm Kiêu là một cô gái ăn mặc vô cùng thời thượng. Cô gái này nhìn Cố Vân Tịch với ánh mắt sáng rực. Lục Hạo Đình thấy cô từ bếp đi ra, liền hỏi, em nấu cơm à? Cố Vân Tịch đáp, không, em chỉ dạy dì bảo mẫu làm mấy món dược thiện cho Sở Mặc ăn thôi. Lục Hạo Đình không nói gì thêm. Lâm Kiêu thì nhảy phát lên ghế sofa, nhìn ba người trước mặt ai cũng đang ngồi xe lăn mà cười không ngớt. Ôi trời ơi, hiếm thấy ghê, cả ba người các cậu đều ngồi xe lăn. Thế này mà nói, đột nhiên tôi rất muốn thách đấu một trận với các cậu đó. Lục Hạo Đình, cậu nói xem, nếu bây giờ chúng ta đấu tay đôi, ai sẽ thắng? Lục Hạo Đình chẳng thèm để tâm đến lời khiêu khích đó. Cô gái bên cạnh bụm mặt, cười nói, anh đừng có không cần liêm sỉ như thế không? Nếu giờ anh đấu với anh Lục, chắc chắn là anh Lục thắng rồi. Lâm Kiêu, anh ta tức muốn xỉu, anh là anh trai em hay cậu ta là anh trai em hả? Sao em cứ bênh cậu ta hoài vậy? Cô gái bĩu môi, em nói sự thật thôi mà. Nếu giờ anh đấu với anh Lục, chắc chắn anh sẽ nương tay. Dù sao thì anh Lục cũng là chồng tương lai của em. Lỡ anh làm anh ấy bị thương, cả nhà chúng ta sẽ không tha cho anh đâu. Lâm Kiêu vốn đang tức giận, nghe đến đây lập tức xìu xuống. Hết giận ngay tức khắc, Lục Hạo Đình nhìn cô gái nhỏ này, bật cười nói, Duyệt Duyệt, lời này sau này tuyệt đối đừng nói lung tung. Anh đã có vợ rồi, nếu em cứ nói vậy, vợ anh sẽ hiểu lầm đó. Lâm Duyệt Duyệt tròn mắt kinh ngạc, anh có bạn gái rồi á, ai? Lời này khiến Sở Mặc và Cố Trầm cũng tò mò hẳn. Người như Lục Hạo Đình, tính cách còn cao ngạo hơn bọn họ, thế mà lại có bạn gái trước bọn họ sao? Lục Hạo Đình không trả lời, chỉ quay đầu nhìn về phía Cố Vân Tịch, vươn tay về phía cô. Hành động này khiến tất cả mọi người trừ Lâm Kiêu đều sững sờ. Cố Vân Tịch khẽ mỉm cười, đưa tay ra để anh nắm lấy. Lục Hạo Đình kéo cô về bên mình, ôm ngạt, cười nói, này, vợ anh đây, xinh đẹp chứ. Lâm Duyệt Duyệt há hốc miệng nhìn hai người bọn họ, một lúc lâu sau mới bừng tỉnh, nhảy dựng lên, chống nạnh hét lớn, mẹ nó, anh đúng là đồ vô dụng, em đã nói anh phải tiên hạ thủ vi cường mà, bây giờ thì hay rồi, bị anh Lục cướp mất rồi. Anh làm cái gì cũng chậm hơn Lục đại ca một bước là sao hả? Lâm Kiêu, thật sự là nằm cũng trúng đạn mà. Sau khi mắng Lâm Kiêu xong, Lâm Duyệt Duyệt lập tức tung tăng chạy đến trước mặt Cố Vân Tịch. Nắm chặt tay cô, cười tươi rạng rỡ, chị Vân Tịch, hay là, chị đừng gả cho anh em nữa đi. Anh Lục tính cách lạnh lùng lắm, ở chung chẳng dễ chịu chút nào. Mấy năm nay em theo đuổi anh ấy mà anh ấy còn chẳng thèm để ý, đúng là lạnh lùng vô tình. Hu hu hu, năm đó chị em đã vì anh ấy mà hy sinh biết bao nhiêu. Chị em chờ anh ấy mấy năm, giờ thì lấy chồng mất rồi. Đến lượt em tiếp tục chờ. Kết quả thì sao? Anh ấy thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn em lấy một lần. Máu lạnh vô tình như thế. Chị gả cho anh ấy rồi thì ai sẽ nói chuyện, tâm sự với chị hả? Nhưng anh trai em thì khác nha. Chị nhìn em xem, hoạt bát đáng yêu như thế. Ai cũng thích em hết. Những cô gái thích anh trai em nhiều không đếm xuể. Anh ấy suốt ngày lái siêu xe chở các cô gái đi chơi. Nếu chị gả cho anh ấy, đảm bảo ngày nào cũng được anh ấy chở đi hóng gió, đi du lịch khắp nơi luôn. Cố Vân Tịch, em gái, em chắc chắn là đang nói tốt cho anh trai mình không đó. Hơn nữa, quan trọng nhất là anh Lục không có được một cô em chồng đáng yêu, biết làm trò vui vẻ như em đâu. Vân Tịch à, nữ thần của em, thần tượng của em, chị gả cho anh trai em đi. Đảm bảo chị sẽ không bao giờ hối hận. Cố Vân Tịch, Sở Mặc, Cố Trầm. Lục Hạo Đình lập tức kéo Cố Vân Tịch về phía mình, ôm ngạt, trừng mắt nói, này, đâu có ai ngang nhiên đào góc tường nhà người ta như em không hả? Anh trai em chính là một tên đào hoa, em muốn Vân Tịch gả cho cậu ta, chẳng phải là hại cô ấy sao? Còn nữa, nhớ kỹ cho anh, Vân Tịch là của anh, của anh. Lâm Kiêu lập tức kéo Lâm Duyệt Duyệt về, nghiêm túc dạy dỗ, con nhóc này, cái gì mà, trên đầu anh là thuyền hải tặc, hả, anh trai em là hải tặc chắc, từ nhỏ đến lớn anh cưng chiều em nhất, vậy mà em lại nói năng kiểu gì thế hả, sau này nếu anh của em gặp được người con gái mình thích, em nói kiểu này chẳng phải sẽ dọa người ta chạy mất dép sao? Cách chương.